Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111, phiền toái tới. Cùng nhau trên, người khác đều an tĩnh đi lấy, chỉ có Minami Kirei díu ra díu rít giống như một đứa bé một dạng miệng động không ngừng. Nhượng Suzuki Hitomi thật là phiền lòng. Ta nói, người có thể hay không không làm ồn. Nhìn xem Minami Kirei, Suzuki Hitomi mặt đầy bất đắc dĩ nói. Ta nơi nào làm ồn. Minami Kirei không thèm để ý chút nào nói. Ai, đó là cái gì à? Thật ly kỳ, ngươi còn không làm ồn. Nhìn một chút những người khác, đều cách ngươi bao xa. Nghe được Minami Kirei nói, Suzuki Hitomi tỏ ý Minami Kirei nhìn về phía người bên cạnh. Minami Kirei liếc mắt nhìn, phát hiện những người khác quả thật cách nàng có chút xa. Nhưng là làm sao có thể thừa nhận đây? Vậy cũng chứng minh không phải ta làm ồn. Có lẽ là ngươi nguyên nhân đây. Minami Kirei đảo trong mắt một vòng. Nói, ta nguyên nhân. Bọn họ là ta người theo đuổi. Tại sao có thể là ta nguyên nhân? Suzuki Hitomi phản hỏi. Thế nào tựu không khả năng? Trước ngươi tại mộ thất. Nha, các ngươi kêu trong di tích đợi như vậy Minato. Toàn thân đều thối. Minami Kirei vừa nói. Vẫn còn ở Suzuki Hitomi thân trên ngửi xuống. Sau đó liền che miệng. Né tránh. Làm sao có thể. Suzuki Hitomi nói trả. Còn. Ngửi chính mình xuống. Chúng ta trở lại liền tắm rửa. Quả thật không có gì vị nói. Rửa một lần nơi đó rửa sạch sẽ. Còn có vị nói. Minami Kirei xa xa nói. Người không phải là. Chuyển nhượng đề tài chứ. Suzuki Hitomi nghi hồ ly nhìn xem nàng. Hắn kỳ thực tâm lý đã sớm chắc chắn, nhưng là vẫn muốn Minami Kirei thân từ thừa nhận. Người nào nói sang chuyện khác. Người ta rõ ràng nói là nói thật chứ sao. Minami Kirei nhìn bị phát hiện, nhưng vẫn là liều chết lấy nói. Tính, ta cũng không ép ngươi. Nhưng là ngươi muốn an tĩnh một điểm a. Suzuki Hitomi nhìn Minami Kirei đáng thương bộ dáng. Thật là không đành lòng đâm thủng nàng lời nói dối. Hừ, người ta rõ ràng là quan hệ ngươi. Lời là nói như vậy. Nhưng là Minami Kirei rõ ràng an tĩnh lại. Cũng may cùng nhau trên không có đụng phải chuyện gì. Đi ngang qua mấy thiên hành trình sau đó. Thuận lợi đến Hashimoto gia tộc. Bởi vì là trước thời hạn thông báo nguyên nhân, Hashimoto trong gia tộc, Suzuki Hitomi cô thật sớm chờ lấy bọn họ đến. Suzuki Hitomi sau khi đến, liếc mắt một liền thấy gặp đứng ở Hashimoto gia tộc đội ngũ phía trước nhất cô. Cô, ngài thế nào tự mình đến tiếp đến? Suzuki Hitomi tiến lên, thế nào, không muốn sao? Cô đùa nói, tại sao sẽ không muốn ý? Chỉ là cô thân là Mạc phủ tướng quân. Tiếp ta một cái tiểu bối không quá thích hợp. Suzuki Hitomi lắc đầu một cái. Không có gì không thích hợp. Ngươi là Hashimoto ra làm gì? Mọi người đều thấy ở trong mắt. Cô nói. Ha ha, ngươi nha, rốt cuộc lớn lên đây. Cô liếc mắt nhìn ở phía sau hiếu kỳ quan sát lấy Hashimoto ra Minamiki. Ray nói. Cái gì lớn lên? Suzuki Hitomi thuận lấy cô mục quang quay đầu liếc mắt nhìn. Cô người nói cái gì nha? Thực sự là, nhìn thấy cô đang nhìn Minami Kirei. Suzuki Hitomi trong nháy mắt biết rõ cô ý tứ. Ha ha, không mở đùa giỡn. Trong nhà đã chuẩn bị xong. Mau dẫn bọn họ đi để hành lý xuống a. Đối với người làm, chúng ta còn tốt hơn tốt nói chuyện tâm tình đây. Cô vừa nói. Kéo lấy Suzuki Hitomi tay. Cùng một chỗ đi vào bên trong. Cô muốn cùng Suzuki Hitomi nói rất nhiều. Có Suzuki Hitomi bị Konoha định là phản bội ninja lo lắng. Có Suzuki Hitomi tại đại lục du lịch lo lắng. Cực kỳ lo lắng chính là bọn hắn kế hoạch có thể áp dụng hay không. Cô, cái này kế hoạch chúng ta đều suy diễn mấy lần. Mà còn cũng luyện tập không ít lần. Ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Nghe lấy cô lo lắng. Suzuki Hitomi nói. Làm sao có thể không lo lắng đây? Kế hoạch cuối cùng là kế hoạch. Thật sự áp dụng ai có thể bảo đảm không sơ hở tí nào à? Cô than một hơi nói. Bọn họ kế hoạch quá to lớn. Cực lớn đến nàng trước căn bản không có nghĩ đến. Nàng nhiều nhất chính là nghĩ đến một cái Mạc phủ tướng quân mà thôi. Cô, không cần lo lắng. Cho dù có biến hóa, chúng ta kế hoạch cũng có thể tiếp tục áp dụng. Hội, sẽ, có thay đổi gì? Chúng ta tại suy diễn lúc đã tiến hành vô số lần. Vô luận là dạng gì biến hóa, chúng ta đều có thể đối phó. Suzuki Hitomi khuyên bảo lấy cô. Được kiếp trước ảnh hưởng, hắn cảm thấy cùng lắm chuyện. Ở nơi này chút ít truyền thống quan niệm tương đối mạnh Resu trong mắt người. Chính là sợ thiên đại chuyện. Tốt đi, ta nghe ngươi. Ngươi kế hoạch vẫn là quá mạo hiểm. Tuy nhiên cô vẫn còn nói. Nhưng là thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đúng, ngươi thật không ưa thích cái tiểu cô nương kia. Đang tại Suzuki Hitomi vui mừng thời gian. Cô đột nhiên lại nói. Cái nào tiểu cô nương? Suzuki Hitomi sững sờ xuống. Không có minh bạch cô nói là người nào. Chính là ngươi mang về cái kia à, cô nói. Nhìn xem thật thủy linh. Ta mang về. Nha, ngươi là nói nàng nha. Suzuki Hitomi nghĩ. Muốn. Xuống. Hắn mang về chỉ có một nữ. Chính là Minami Kirei. Nói. Đó chỉ là một bằng hữu mà thôi. Bằng hữu. Không phải ngươi bạn gái nhỏ. Cô tâm tình rõ ràng trở nên rất vui thích. Không phải. Chúng ta quen biết mới không có mấy ngày. Tốt đi, ta không hỏi. Ha ha, cô khẽ cười một tiếng. Rời đi, nàng kỳ thực nhìn xuất hiện hai người giữa hai bên đã có một điểm đầu mối. Chỉ là bọn hắn bản thân còn không có phát giác. Hô, cuối cùng đi. Suzuki Hitomi nhìn xem cô bóng lưng. Tại tâm lý nói, cô quan tâm nhượng hắn còn có chút không quá thích ứng đây. Có chút chống đỡ không được. Đi qua một ngày nghỉ dưỡng sức. Suzuki Hitomi nhượng Minamiki nhất tộc người tốt cũng may thủ đô đi dạo một vòng. Thả bọn họ mấy ngày nghỉ. Để cho bọn họ nhìn một chút thế giới bên ngoài. Minami Mokuko cùng Minamiki Juman thương lượng lấy lưu mấy người tại Suzuki Hitomi bên người. Nhưng là bị hắn dùng ta tại chính mình ra còn cần các ngươi bảo vệ. Những lời này giống đi. Mà còn bên người trả, còn, cùng mấy cái gia tộc người, là khi bọn hắn, hướng dẫn du lịch. Cũng vậy, ở phía trước một ngày bọn họ đã đem cái đình viện này sờ lần. Nơi này hộ viện nhiều hơn bọn hắn nhiều. Lại nói, thật có chuyện, bọn họ cách cũng không xa. Giữa hai bên có đặc thù khoảng cách xa trao đổi phương thức. Chỉ cần phái một người tại bên ngoài đình viện nhìn xem là được rồi. Nhìn Minami Mokuko mấy cái có thể đi dạo phố. Minami Kirei cũng muốn cùng theo một lúc đi. Bị Suzuki Hitomi một tay nắm giữ trở lại. Người ta nam đi một mình ngươi nữ cùng làm gì? Suzuki Hitomi nói. Làm cho các nàng bồi lấy ngươi. Chắc có tiếng nói chung. Chỉ lấy một bên tìm kỹ mấy cái gia tộc nữ tính. Chấm ngoặc kép. Hả? Tốt. Nhìn Suzuki Hitomi an bài. Minami Kirei cũng thật hài lòng. Cũng chưa có cùng Suzuki Hitomi miệng. Ngoan ngoãn đáp ứng nói. Bất quá, Suzuki Hitomi cảm giác khả năng này chỉ là bởi vì là tại Hashimoto trong nhà nguyên nhân. Ngay ngắn một cái ngày, Suzuki Hitomi đều tại lo lắng được sợ bên trong trải qua. Rất sợ Minami Kirei gây ra phiền toái gì. Tuy nhiên chỉ cùng với nàng đợi không tới thời gian một tuần. Nhưng là nàng tính tình, Suzuki Hitomi đã rõ ràng, Minami Kirei chính là thuộc về kia loại đại không sai phạm, tiểu không sai đoạn người. Cái này không phải, chính lo lắng đây, phiền toái sẽ tới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.